Chương 2. 664 Dung hội quán thông. Vị này thổ hào đồng đội, xuất thủ xa xỉ hào phóng, rõ ràng chính là cứu tế bọn họ đây đã không có việc gì, muốn không chúng ta ngày mai cùng một chỗ về thành đi. Cao đội trưởng suy nghĩ một chút QNZ tốt, bọn họ đi ra QNZ nhanh có hơn một tháng, các đội hữu QNZ đã sớm đều 10 phần mệt mỏi, là hẳn là về thành tĩnh dưỡng một phen. Lại nói bọn họ tiền bạc bây giờ có không ít huyền tệ, cơ bản sinh hoạt bảo hộ cũng đều có. Thế là liền hướng về phía Tiểu Mộc nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, cùng một chỗ về thành. Tiểu Mật liền cười chạy tới nói, kia đã như vậy, ta cùng Công Tôn Liệt cũng liền về trước Nam Tiêu Nước. Qua ít ngày gặp lại đi. Tiểu Mộc liền gật đầu, vậy các ngươi trên đường đi trở về, chính mình cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta rất lợi hại. Tiểu Mật bày ra cái tư thế công kích, sau lưng Công Tôn Liệt lập tức ném cho vị công chúa này một cái liếc mắt. Được rồi công chúa, ngươi cũng đừng mò mẫm khoe khoang, tới tới đi đi liền một chiều kia huyền kỹ, vẫn là không muốn xuất ra tới làm trò hề cho thiên hạ. Tiêu Mục khỏe miệng hơi rút, ách, không phải làm nghe Nam Tiêu Nước quốc chủ, thành danh huyền kỹ, một bộ có 18 chiêu a. Công Tôn Liệt cười ha ha cười cái gì, Tiểu Mật khí nhảy đến bên cạnh hắn chính là một cước. Không có cười a. Công Tôn Liệt nhịn cười giải thích nói, đại vương 18 chiêu huyền kỹ, chiêu chiêu đều là nổi danh đường, đến Tiểu Mật công chúa nơi này, 18 chiêu hôn hợp thành một chiêu, tới tới lui lui chính là như thế một chút ra đúng, lần đầu khảo giáo nàng thời điểm, nàng còn hót như khiệu nói, này gọi không có quyên bản, từ căn cơ học lên, từng bước một hướng lên đại vương lúc ấy còn khen nàng có thiên phú, đủ để đảm đương chức trách lớn, kế thừa Nam Tiêu Nước vương thất ý để bắt võ học. Tiểu Mật ho khan một tiếng, làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây, túi đầu chơi lấy góc áo của mình. Đợi đến sau 3 tháng, đại vương lần thứ 2 khảo giáo công chúa, phát hiện nàng tới tới đi đi vẫn là sử dụng ra một chiêu kia, sau đại vương biểu lộ liền bắt đầu trở nên nặng nề, nhưng vẫn là tán thưởng nàng luyện đến ra dáng, khổ tâm tạo nghệ chỉ vì một chiêu như vậy phốc. Tiểu Mật, Công Tôn Liệt tự tiếu phi tiếu nói, lại qua 3 tháng, đại vương lần thứ 3 khảo giáo nàng lúc. Làm nàng vẫn là sử dụng ra một chiêu như vậy huyền kỹ, tới tới đi đi cũng chỉ biết dùng một chiêu kia ngăn cản người khác thế công lúc đại vương tại chỗ hai mắt trắng dã quyết tới. Đám người cười ha ha, Tiểu Mật hung hăng chừng Công Tôn Liệt một chút, ta đây là lấy tinh hoa biết hay không, mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng chiêu số không ở chỗ nhiều, chỉ ở tại tinh. Các muội càng một mặt chế nhạo nói, không nghĩ tới Nam Tiêu Nước đại vương đệ nhất anh danh, truyền thụ cho ngươi một bộ 18 huyền kỹ công pháp. Thế mà ngươi lại như thế bạo điễn ngày chân. Tiểu Mật tức giận dậm chân, cười cái gì cười, nhân ra đã rất dụng tâm đang luyện, còn đem 18 chiêu hôn hợp thành một chiêu, lấy tinh hoa đi nó cặn bã. Tiểu Mục nghe vậy, lại gật gật đầu một mặt đồng ý, không sai, huyền kỹ xưa nay không ở chỗ nhiều, chỉ ở tại lĩnh ngộ có đủ hay không khắc sâu. Nếu như có thể đem 18 chiêu hôn tạp thành một chiêu, đây tuyệt đối là tinh hoa bên trong tinh hoa một chiêu, khẳng định hết sức lợi hại. Đám người ha ha ha, Công Tôn Liệt cười toe toét một cái miệng cười gật gật đầu, mẹ nó lợi hại đến ngay cả nhỏ hơn nàng cấp 1 cấp 5 huyền sư, nàng đều đánh không lại này có thể để người như thế nào cho phải. Hoa Tiểu Mục vô vô bờ vai của nàng, tiếp tục luyện, ngươi có thể làm. Làm ngươi đem 18 chiêu dung hội quán thông thành một chiêu lúc, nhất định không người có thế địch. Bối cảnh âm kỳ quái biến thành ha ha ha ha ha.